Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Trong đêm tôm sú, Dương Thúc Bảo cùng du học sinh nhóm ở tại bến tàu bên cạnh chờ đợi. Sandoman mang theo những người khác đi an trí săn giá. Hà mã hành động có quy luật tính chất. Bọn chúng hội tại sáng sớm cùng ban đêm lên bờ đến tìm kiếm đồ ăn. Bên hồ sinh trưởng phần đông giấy cỏ gấu cùng giá cây mía. Đây đều là bọn chúng yêu nhất. Khi chúng nó sau khi lên bờ sẽ không chạy loạn tán loạn, mà là dựa theo quy củ lộ tuyến hành xử. Sau đó dựa theo quy củ lộ tuyến thu về. Cùng cá sấu rất giống. Sandoman bọn người tuyển định một đầu hà mã sau liền chờ ở đứng lên. Hà mã sau khi lên bờ đi tìm giá cây mía ăn. Bọn hắn đem lắp ráp lên săn giá an trí tại hà mã hành xử lộ tuyến trên. Chỉ chờ hà mã trở về bước vào cạm bẫy. Hà mã săn giá có điểm giống là một thanh lò xo súng. Bẫy dập của nó là một cái bàn đạp. Làm hà mã đạp lên sau mở có rãnh máu thương thép hội đối diện bay tới. Từ dưới đi lên bắn trúng hà mã cổ tiến tới giải quyết tính mạng của nó. Sắp xếp cẩn thận săn giá sau, Sandoman lại dẫn người trở về. Bọn hắn bắt đầu theo trong ba lô lại tìm ra một chút quấn ở cùng nhau lưới đánh cá. Bắt đầu cẩn thận thu thập này một ít lưới đánh cá. Dương Thúc Bảo hỏi, đợi chút nữa còn muốn bắt cá sao? Sandoman nói ra, không phải bắt cá, là bắt tôm. Nơi này có rất nhiều tôm sú, lớn lên lại mập lại lớn. Chúng ta mỗi lần bắt giữ sông lợn cũng sẽ thuận tiện bắt giữ một chút tôm sú. Đem bọn nó nướng một nướng sau so với sông thịt heo còn tốt hơn ăn. Đánh bắt tôm sú phải ngồi ghe, độc mộc xuất hành. Dương Thúc Bảo đối với cái này kính nhi viễn chi. Đường về hà mã trúng đạn, Sandoman cùng tộc nhân của hắn hưng phấn hô to gọi nhỏ. Nó chết chắc, ban đêm có thịt ăn. Nhanh lên chuẩn bị, nhanh lên chuẩn bị. Nó muốn về đến trong hồ đi. Hà mã da dày thịt thô. Nó trúng đạn sau không có trực tiếp chết đi, mà là tại đau đớn kích thích hạ nhanh chóng chạy hướng trong hồ chìm xuống dưới tiến hành tránh né. Thương thép phần đuôi dùng dây thừng buộc có một cái màu đỏ trôi nổi cầu. Dạng này không quản hà mã chết ở đâu đều sẽ bị tìm ra. Bất quá hà mã sinh mệnh lực ngoan cường. Nó tuy là gặp một kích chí mạng lại sẽ không rất chết nhanh rơi. Cho nên Sandoman bọn người muốn trước tiên vạch lên thuyền nhỏ đi vớt tôm sú. Bọn hắn nóng bỏng mời Dương Thúc Bảo bọn người cùng tiến lên thuyền. Lão Dương lại là thật không dám ngồi thuyền này. Lâm Lâm ngược lại cũng không xấu hổ. Nàng tuy là không thích người cô xa săn giết hà mã làm thức ăn loại sự tình này, nhưng đánh bắt tôm cùng hà mã không quan hệ. Nàng đối ngồi ghe độc mộc vẫn là rất có hứng thú. Liên tiếp nhận mời cùng Sandoman mặt đối mặt ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ. Tạ Đan Phong bọn người lá gan cũng lớn. Thấy được Lâm Lâm lên thuyền bọn hắn cũng tới đi. Cuối cùng còn lại chính Lão Dương lẻ loi trơ trọi ở tại trên bến tàu. Trong hồ sản xuất tôm sú kích thước vượt quá Dương Thúc Bảo theo dự liệu lớn. Làm mặt trời chiều ngã về tây, ghe độc mộc trở về thời điểm hắn nhìn thấy đánh bắt đi lên tôm. Này một ít tôm bên trong lớn nhất có bàn tay hắn dài như vậy. Cùng Argentina hồng tôm dường như, có một chiếc ghe độc mộc bên trên cột màu đỏ trôi nổi cầu. Chết đi hà mã phiêu phù ở trên mặt nước bị kéo trở về. Chỉ xem cái này giết chóc phương thức, Dương Thúc Bảo liền không muốn ăn loại này thịt rừng. Đương nhiên bất kể thế nào giết chết động vật hoang dã, Dương Thúc Bảo cũng sẽ không ăn. Hắn đối với cái này cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Lão tổ tông phí tổn mấy ngàn năm thời gian thuần hóa gà vịt ngỗng dê bò lợn các loại gia cầm ra. Xúc cấp mọi người cung cấp an toàn lại chất lượng tốt loại thịt nơi phát ra. Thế nào có ít người liền phải chơi giã đâu. Trên chân mặc đặc biệt bước, không đi đường thường. Lúc trước trở về hô người chàng trai mang theo một đội người chạy đến. Bọn hắn thành thạo đem hà mã cột lên giá gỗ. Sau đó khiêng trở về thị trấn bắt đầu thu thập. Đối với ăn chuyện này, người châu Phi là tối giã. Tại trước mặt bọn hắn đại ăn hàng tỉnh chính là cái đệ đệ. Đại tù trưởng Thịnh Tình mời Lão Dương một nhóm đi xem bọn hắn thu thập hà mã. Lão Dương vì đợi chút nữa có thể ăn cơm đi uyển chuyển cự tuyệt hắn mời. Cùng người San, người Ti Mai cùng ta ta bộ lạc người Khánh Điển đồng dạng. Đại tù trưởng tại tiểu trấn Quảng Trường làm lộ thiên đồ nướng. Phương diện này Lão Dương chỉ bội phục Tiễn bộ lạc. Người ta có thể trở thành có được tù trưởng phong hào bộ lạc tuyệt không phải chỉ là hư danh. Đại Hoàng cung hai lần khoản đãi nhường hắn ký ức sâu hơn. Không chỉ có người khiêu vũ hầu hạ, ăn cơm hoàn cảnh còn rất yêu nhã. Phía trước mấy lần tham gia loại này đống lửa yến hội Lão Dương còn thật cảm thấy hứng thú. Nhưng cho tới bây giờ hắn đã không cảm giác. Hắn không ăn thịt rừng lại không thích huyên náo ca múa. Làm đống lửa cảm giác mới lạ qua đi loại trường hợp này liền không có ý nghĩa. Đối Lão Dương đến nói yến thỉnh phương thức tốt nhất là tìm tiệm ăn hầm bên trên một nồi mổ heo đồ. Ăn, mấy ca nâng ly cạn chén thổi nghiêu bước. Hà mã thịt chia tách thành mấy khối lớn đặt ở đống lửa bên trên thiêu đốt. Dương Thúc Bảo xem xét có nguyên một khối thịt cùng cái bóng rổ. Liền kinh ngạc hỏi, cái này có thể nướng chín sao? Đại tù trưởng uống vào một chén rượu sau phóng khoáng cười to nói. Người da trắng ăn bò bít tết đều thích ăn toàn bộ sinh bò bít tết. Chín tái bò bít tết, có vừa thành thục hai thành chín liền bị đưa lên bàn ăn. Độ lửa của chúng ta khẳng định hội so với bọn hắn ăn bò bít tết phải lớn. Dương Thúc Bảo nghe xong, lời này lại không dám đụng thịt này. Còn tốt Sandoman bọn người bắt được không ít tôm sú. Bọn hắn dùng thẻ trúc tử xuyên thấu tôm sú đầu nướng ăn. Rất nhanh tôm vỏ liền đỏ lên. Lúc này còn không thể ăn. Phải đợi đến tôm vỏ phiếm hắc thời điểm mới đại biểu hỏa hầu phù hợp. Nướng qua về sau, tôm thịt hoàn toàn thoát ly tôm vỏ. Dương Thúc Bảo cầm tới một cái tôm sử dụng sau này ngón tay nhẹ nhàng một nhóm. Cả một đầu tôm thịt đi ra. Trắng nõn nà, sáng lóng lánh, nóng hôi hổi. Này tôm thịt thoạt nhìn cũng làm người ta có khẩu vị. Trận này đống lửa tiệc tối chỉ có mười mấy người tham gia. Trừ Dương Thúc Bảo cùng du học sinh nhóm những người khác chính là bộ lạc mặt mũi nhân vật. Những người này bình thường tính tình trầm ổn, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ. Nhưng nhìn thấy đống lửa uống rượu về sau lập tức không đồng dạng. Bọn hắn tuần tự đứng dậy vây quanh đống lửa khiêu vũ. Đại tù trưởng tự mình phất tay muốn tới một mặt ra voi trống. Phanh phanh phanh gõ đứng lên cho bọn hắn trợ hứng. Dương Thúc Bảo say sưa ngon lành ăn nướng tôm. Này tôm thịt rất non. Có nước ngọt sông tôm đặc hữu thơm ngon tư vị. Cùng tôm biển không đồng dạng. Có thể ăn vào loại này mới mẻ thức ăn ngon thật sự là một loại hưởng thụ. Hắn tại resort trấn nếm qua tôm ma tuy là mùi vị cũng rất tuyệt. Nhưng tôm ma kích thước nhỏ. Ăn lên không bằng cái này thỏa nguyện. Hỏa diễm thiêu đốt củi phát ra lốp bốp thanh âm. Một chút phi trùng hướng về phía ánh lửa bay tới. Một đầu ngã vào trong lửa lại bay không ra. Hà mã thịt nướng chín. Mọi người bắt đầu thao thiết thịnh yến. Dương Thúc Bảo không ăn này một ít. Hắn liền chuyên môn đối phó tôm sú. Làm bọn hắn ăn uống no đủ rời trận. Tiếp theo còn có một số người sẽ đến bên cạnh đống lửa. Bọn hắn thu thập canh thừa rượu. Vây quanh đống lửa tiếp tục khiêu vũ. Dương Thúc Bảo quay đầu xem. Chỉ chốc lát về thời gian trăm người chạy đến. Ra voi trống một mực tại vang. Vây quanh đống lửa khiêu vũ người phải cuồng hoan đến nửa đêm. Tạ Đan Phong đối với cái này rất là khâm phục. Người Nam Phi vũ đạo thiên phú thật sự là bẩm sinh. Chỉ cần cho bọn hắn một đoàn đống lửa là được rồi. Ăn cái gì uống gì không quan trọng. Có đống lửa là có thể khiêu vũ. có thể khiêu vũ là có thể vui vẻ. Bọn hắn thật là dễ dàng thỏa mãn. Guru Tan Tần nói ra, ngươi nói không đúng, chúng ta xác thực thích khiêu vũ, nhưng chúng ta cũng thích hưởng thụ sinh hoạt, thích ăn bên trên mỹ vị đồ ăn, uống ngọt tinh khiết nước. Thế nhưng là chúng ta không có, cho nên chúng ta chỉ có thể đi khiêu vũ. Nói đến đây hắn nắm chặt quả đấm huy vũ hai cái. Ta muốn cải biến chúng ta bộ lạc hiện huống. Tuyệt không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.